Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, có âm mưu. Đi ra khỏi phòng cấp cứu, Lâm Hải lập tức bị vây quanh. Lâm Hải, cha em thế nào? Liễu Hinh Nguyệt một phát bắt được tay Lâm Hải, lo lắng hỏi. Yên tâm đi, thúc thúc không có việc gì. Lâm Hải vỗ vỗ tay nhỏ mịn màng của Liễu Hinh Nguyệt, an ủi nói, quá tốt, cảm ơn anh, Lâm Hải. Hừ. Thật sự là mở to mắt nói lời bịa đặt, hiện tại đoán chừng người đều chết hết đi. Một âm thanh rất không hài hòa vang lên. Vương Dũng một mặt cười lạnh đi tới. Ta nói Tiểu Nguyệt à, ngươi cũng đừng bị tiểu tử này lừa gạt, tình huống của cha ngươi kia, đã không thể cứu được nữa. Vương Dũng ngắm liếc bộ ngực sung mãn của Liễu Hinh Nguyệt một chút, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Thiên à, nếu có thể đem cái tiểu tao hóa này cưỡi lên thoải mái một đêm, sống ít đi một năm cũng được à. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt quan tâm sẽ bị loạn, vừa nghe Vương Dũng nói như thế, tâm lại treo lên. Yên tâm đi, Hinh Nguyệt, nghe người ta nói, cứ coi như nghe chó đánh trắm à. Ngươi nói ai là chó đâu, chó tự mình biết nói. Ngươi, lúc này, Đỗ Thuần cũng từ phòng cấp cứu đi tới, một mặt chấn kinh đi tới trước mặt Lâm Hải. Thế nào? Thanh âm Lâm Hải có chút lạnh, ta vừa mới cẩn thận tra một chút, xác thực lượng thuốc dùng tối hôm qua, so với bình thường lớn hơn gấp đôi. Hừ, trong mắt Lâm Hải nhất thời toát ra hai đường hung quang. Lâm Hải, làm sao? Liễu Hinh Nguyệt tự hồ cũng nghe ra có chút không đúng. Không cần ta nói, ngươi nên biết rõ phải làm thế nào chứ. Lâm Hải quay đầu, hướng phía Đỗ Thuần lạnh lùng nói, uy, ngươi là ai à, tại sao cùng viện trưởng của chúng ta nói chuyện như vậy đâu? Một cái thầy thuốc trẻ tuổi đứng ra, hướng phía Lâm Hải trống lên. Im miệng, Đỗ Thuần gào to một tiếng, trước tiên đem bệnh nhân đẩy trở về phòng bệnh, dùng thuốc giống như ngày thường. Bệnh nhân, viện trưởng, bệnh nhân không phải đã. Cái thầy thuốc trẻ tuổi này liền sửng sốt, ta nói chuyện, các ngươi nghe không hiểu sao? Đỗ Thuần nổi giận. Tốt, viện trưởng, chúng ta lập tức qua, thầy thuốc trẻ tuổi vội vàng kêu gọi mấy người y tá, tiến vào phòng cấp cứu. Đậu móa, lão nhân này chịu cái kích thích gì vậy? Những người này cũng cảm thấy, Đỗ Thuần có chút khác thường. Đều là bác sĩ, ai cũng có thể nhìn ra, Liễu Sơn là không thể cứu được, nhưng Đỗ lão đầu nhất định phải đem bệnh nhân đẩy ra tiếp tục cứu chữa, đây không phải là hồ nháo sao? Không có cách. Ai bảo người ta là viện trưởng đâu? Mấy người này tâm lý có oán khí, lại không dám biểu lộ ra một điểm nào. Chỉ chốc lát, thầy thuốc trẻ tuổi mang theo mấy người y tá, đem Liễu Sơn đẩy ra. Chỉ là, biểu lộ trên mặt mỗi người, so sánh cùng lúc đi vào, cũng trở nên 10 phần đặc sắc. Bọn họ đi vào, lúc nhìn thấy trên dụng cụ số liệu sinh mệnh của Liễu Sơn hết thảy đều bình thường, cũng cho là mình con mắt hoa. Nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, không thể không chấn kinh phát hiện. Liễu Sơn cái người vốn nên đã chết này, thế mà còn sống. Thật là gặp quỷ sống mà. Sau khi đem Liễu Sơn đẩy đi, Đỗ Thuần nhìn y tá trưởng trực ban một chút. Qua, đem lời dặn của bác sĩ đêm qua lấy tới. Vâng, y tá trưởng tự hồ cũng nhận ra không khí có chút không đúng, vội vàng tự mình đi lấy lời dặn của bác sĩ hôm qua tới. À, cái kia, Đỗ viện trưởng, ta chợt nhớ tới, lâm thời có chút việc, ta liền đi trước. Vương Dũng thấy y tá trưởng đi lấy lời dặn của bác sĩ, lập tức trở nên nôn nóng bất an, mượn cớ liền muốn rời đi. Chờ một chút, ngươi là bác sĩ chủ trị của Liễu Sơn, chờ xem hết lời dặn của bác sĩ rồi đi cũng không muộn. À, vậy thì tốt, vậy thì chờ một hồi, Vương Dũng có chút cà lăm đáp nói, trên trán toát ra một tầng mồ hôi tinh tế. Viện trưởng, đây là lời dặn của bác sĩ đêm qua, Đỗ Thuần nhận lấy, chỉ nhìn một chút. Liền đem lời dặn của bác sĩ ném tại trên mặt Vương Dũng. Ngươi làm chuyện tốt, viện trưởng, ta cũng là nhất thời sơ sẩy, mới khai sai lượng thuốc, ta. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Hải nhấc chân đem lão đạp một cái ngã nhào. Đậu móa, nhất thời sơ sẩy. Ngươi cái này là cố ý giết người có biết hay không? Lâm Hải mới không tin lời nói dối ca Vương Dũng, Liễu Sơn cũng đã nằm viện một năm, mỗi ngày đều là dùng thuốc giống nhau, còn có thể phạm sai lầm sao? Chỗ này tuyệt đối có âm mưu, tiểu tử, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Vương Dũng nhãn châu xoay động, vội vàng cãi lại nói, lão cũng không dám gánh chịu cái tội danh này. Từ giờ trở đi, ngươi đã bị khai trừ, Đỗ Thuần ở bên cạnh lạnh lùng nói, cái gì? Không muốn à, viện trưởng, ta thế nhưng là tại bệnh viện chúng ta cần cù chăm chỉ công tác 20 năm, cũng bởi vì điểm sai sót nhỏ như thế, ngươi liền khai trừ ta. Sai sót nhỏ. Hừ. Đỗ Thuần hừ lạnh một tiếng, chẳng những bệnh viện muốn khai trừ ngươi, mà vừa rồi, ta đã báo án, có lời gì, đi cùng cảnh sát nói đi, lúc này, vừa vặn bên ngoài bệnh viện vang lên tiếng còi cảnh sát. Vương Dũng nghe xong, bắp chân mềm nhũn, nhất thời lăn quay trên mặt đất. Đỗ viện trưởng, một cái cảnh quan vóc người khôi ngô đi tới, cùng Đỗ Thuần chào hỏi. U, ngươi đường đường là cục trưởng, còn tự thân đến đây à? Hiển nhiên, Đỗ Thuần cùng cái cảnh sát này rất quen thuộc, ha ha, ngài tự mình gọi điện thoại báo án, ta nào dám không tự mình đến đây à? Đem gã mang đi, phía sau bước lên hai cảnh sát, đem Vương Dũng đã hoảng sợ co quắp mang ra ngoài. Sư, Đỗ Thuần vừa muốn gọi là Lâm Hải sư phụ, lại bị con mắt của Lâm Hải quét ngang, hoảng sợ thu trở về. Nói đùa, ngươi là viện trưởng một viện, ở ngay trước mặt nhiều người như vậy gọi mình là sư phụ, này là chuyện gì? A, tiểu Lâm A, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Đỗ Thuần hiểu rõ ý tứ của Lâm Hải, chỉ là cái thanh âm tiểu Lâm này, gọi thế nào cũng đều có cảm giác khó chịu. Vị này là Bành cục trưởng của Cục Công an thành phố, Bành Đào, tiểu Bành A, vị này là Lâm Hải, sinh viên Đại học Giang Nam, cùng ta xem như là bạn vong niên. Hả, ngươi khỏe? Bành Đào cùng Lâm Hải bắt tay, trong lòng kinh ngạc một trận, có thể làm cho Đỗ Thuần trịnh trọng giới thiệu như vậy, cái Lâm Hải này, tuyệt đối sẽ không chỉ là một cái sinh viên đại học đơn giản bình thường như vậy. Các ngươi trò chuyện, ta đi xuống trước, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, Lâm Hải liền ra khỏi bệnh viện. Đậu móa, hiện đau đầu muốn chết, cũng không có lòng dạ thanh thản cùng bọn họ ở chỗ này nói mò nói nhạt. Lên xe, Lâm Hải vội vàng đem bức tranh cổ kia lấy ra, ôm vào trong ngực, tẩm bổ linh hồn bị thụ thương. Phòng làm việc của viện trưởng. Đỗ Thuần cùng Bành Đào đang ngồi đối diện nhau. Đỗ viện trưởng, bệnh của cha ta, khoảng cách giữa các lúc phát tác càng lúc càng ngắn. Bành Đào uống miếng nước, thần sắc trên mặt rất lo lắng. Ai, cái bệnh của cha ngươi này, mười phần cổ quái, các bệnh viện lớn trên toàn thế giới, cũng đã kiểm tra, căn bản tra không ra vấn đề gì tới. Đỗ Thuần lắc đầu, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nhưng là, cứ theo đà này, ta lo lắng, cha ta đến tháng này cũng sống không qua. Ai, lão Bành cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Đỗ viện trưởng, ngài cùng phụ thân ta là bạn bè cũ, ngài có thể giúp nghĩ một chút biện pháp hay không? Đỗ Thuần lắc đầu, biện pháp có thể nghĩ, đều đã sớm nghĩ qua, danh y trong nước hay quốc ngoại, cũng đều nhìn qua, thế nhưng tất cả kiểm tra đều là hết thảy bình thường, có thể làm gì? Bành Đào một mặt bi thương, nhưng, phụ thân ta cứ như vậy, không đúng. Đỗ Thuần ba một cái vỗ bàn, đem Bành Đào hoảng sợ kém chút trượt chân ngã xuống mặt đất, có lẽ... Có người có thể cứu phụ thân ngươi. Cái gì? Bành Đào mãnh liệt đứng lên. Chương 32, cảm giác hôn môi. Đỗ viện trưởng, đến cùng người nào có thể cứu phụ thân ta? Cũng là tiểu Lâm mà ta vừa mới giới thiệu cho ngươi biết, Lâm Hải, hắn. Bành Đào sững sờ, vốn cho rằng Đỗ Thuần sẽ nói ra vị tiền bối đức cao vọng trọng nào đó trong giới y học, vậy mình sẽ lập tức lên đường đi mời, nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Lại là cái sinh viên đại học trẻ tuổi vừa mới gặp qua này, bệnh của phụ thân thế nhưng là danh y trên toàn thế giới cũng thúc thủ vô sách, bó tay chịu trói, hắn một cái mau đầu tiểu tử mới 20 tuổi, có thế có biện pháp nào? Đỗ viện trưởng, coi như ngươi nghĩ không ra biện pháp cứu phụ thân ta, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi, dù sao bệnh của phụ thân ta cũng rất kỳ quái, nhưng ngươi cũng không cần đến cầm một sinh viên đến gạt ta đi. Ha ha, tiểu Bành A, ta cùng ngươi nói, người trẻ tuổi này... Thật không đơn giản a, Đỗ Thuần đem sự tình Lâm Hải cứu sống cường đầu trọc cùng Liễu Sơn, không chút nào che lấp cùng Bành Đào tự thuật một lần. Cái này, đây là thật, Bành Đào ở một bên nghe, cũng ngốc, làm sao cảm giác như đang nghe một dạng cố sự, thiên chân vạn xác, mà ta còn muốn lấy bái người ta làm sư đâu, chỉ là, người ta tựa hồ không quá nguyện ý thu a, Đỗ Thuần thất vọng lắc đầu. Cái gì? Ngài muốn bái sư, muốn bái một cái người trẻ tuổi 20 tuổi làm sư. Lần này, Bành Đào càng ngốc. Đỗ Thuần là ai? Là ủy viên phó chủ nhiệm hội y học của Hoa Hạ, là chuyên gia khoa nội thần kinh số 1 số 2. Ông ta muốn bái sư. Đối phương lại còn là một người sinh viên đại học, cái này nếu truyền đi, toàn bộ giới y học Hoa Hạ có lẽ sẽ đều phải oanh động. Ta đi tìm hắn, tuy vẫn là bán tính bán nghi, nhưng dù sao cũng là liên quan đến sinh mệnh của cha mình, Bành Đào không thể buông tha bất cứ cơ hội nào. Địa phủ. Sở Giang Vương chắp tay sau lưng, bước chân thong thả đi đi lại lại ở trên đại điện. Ngưu Đầu Mã Diện ở phía dưới, khẩn trương đến mức thở mạnh cũng không dám. Lại là Kim Châm Độ Hồn, mà lần này lại còn có một cổ lực lượng đang dược, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bệ hạ, thuật Kim Châm Độ Hồn, từ khi Thiết Quải Lý Phi Thăng, đã thất truyền tại nhân gian, về phần luyện đan thuật, từ sau Tần Triều Lý Tư, càng là không người học tập được, ngài có phải là lầm hay không? Ngưu Đầu cả gan nói, không có khả năng. Sở Giang Vương vung tay lên, ta ở trên thân Lâm Nhi có lưu ấn phù, sự tình phát sinh trên người nàng, ta đều biết nhất thanh nhị sở, tuyệt sẽ không sai, vậy liền kỳ quái. Hai người Ngưu Đầu Mã Diện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tốt, các ngươi đi xuống đi. Sở Giang Vương bực bội phất phất tay. Chuyện này, nhất định phải làm rõ ràng, thành phố Giang Nam, Sở Lâm Nhi du đãng ở trên bầu trời thành phố, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên cao. Tức chết ta, tức chết ta. Sớm biết liền không đến làm cái sứ giả câu hồn gì này, thật sự là một chút ý tứ cũng không có, thật nhàm chán a, tất cả đều là đen không thấy ngón tay, cái gì cũng không nhìn thấy, so với địa phủ còn đen hơn. Lâm Nhi, quy chát của Sở Lâm Nhi vang, là tin tức do Sở Giang Vương phát đến. Phụ vương, Sở Lâm Nhi vụng về xuất ra một cái điện thoại di động, phụ vương, ta không muốn làm cái sứ giả câu hồn này nữa, vừa sinh khí vừa tẻ nhạt, lại không nhìn thấy cảnh tượng nhân gian. Thật sự là không có ý nghĩa, Sở Lâm Nhi nũng nịu nói, tốt, vậy cũng khỏi làm nữa. Sở Giang Vương trả lời chắc chắn nói, len ken, Sở Lâm Nhi làm nhiệm vụ thất bại, bị thủ tiêu thân phận sứ giả câu hồn. Phụ vương, nhìn điện thoại di động bày ra dòng chữ này, Sở Lâm Nhi nhảy cẩn hoang hô. Sau đó, trước mắt Sở Lâm Nhi mạnh mẽ phát sáng, ánh sáng phồn hoa, cao ốc cao ngất, đám người náo nhiệt, xuất hiện tại giữa tầm mắt nàng, không bị chức vụ sứ giả câu hồn trói buộc. Tu vi của Sở Lâm Nhi cũng cấp tốc khôi phục, từ tiên thiên sơ kỳ trực tiếp nhảy lên đến quỷ tiên sơ kỳ. Qua, wow, lần đầu đến nhân gian lại đẹp như thế, Sở Lâm Nhi bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy, hai con mắt không kịp nhìn. Phụ vương, vì cái gì sứ giả câu hồn khi đi ra chấp hành nhiệm vụ, đều phải đem thị giác, con mắt, phong bế đâu, cảnh tượng nhân gian này, so với địa phủ đẹp hơn vạn lần, sao không để tất cả mọi người nhìn xem. Hai tử ngốc. Ngươi coi sứ giả đi ra ngoài là du lịch sao? Sau khi đem thị giác phong bế, sứ giả câu hồn chỉ có thể nhìn thấy linh hồn người sắp chết, dạng này là vì phòng ngừa bọn họ lợi dụng chức quyền, mà làm ra sự tình thương tổn tới phàm nhân. À, Sở Lâm Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Phụ vương, con có thể dừng lại ở nhân gian lâu thêm một canh giờ hay không? Sở Lâm Nhi biết rõ, người của địa phủ không thể ở nhân gian quá lâu, nhưng với tính cách của tiểu cô nương như nàng, lại thực sự không nỡ rời cảnh đẹp nhân gian này. Ha ha, từ giờ trở đi, con trước hết không cần về địa phủ, lưu tại nhân gian, giúp phụ vương tra một việc. Việc gì? Kim Châm Độ Hồn lại hiện ra, linh dược tiên gia lại xuất thế, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhắc lên việc này, cái mũi Sở Lâm Nhi kém chút tức điên. Hừ, yên tâm đi, phụ vương, con nhất định giúp ngươi tra rõ ràng. Một lát nữa, Sở Lâm Nhi có chút bận tâm lại gửi tin tức nói, phụ vương, con thời gian dài không trở về địa các thúc bá còn lại này, yên tâm đi, phụ vương sẽ đi nói. À, giải phóng. Sở Lâm Nhi cao hứng đến mức con mắt cũng híp lại. Lâm Hải nằm trên xe, ông bộ tranh cổ thần kỳ kia, chậm rãi tu dưỡng linh hồn. Lần này thời gian thi châm rất ngắn, linh hồn không phải bị thương rất nghiêm trọng, ngắn ngủi một hồi thời gian, đã khôi phục rất nhiều. Leng keng. Thanh âm của uy chát, Lâm Hải mở ra xem. Kim Hoa Đồng Tử lại phát tới 3 viên thuốc. Kim Hoa Đồng Tử, cách mỗi 7 ngày, phục dụng một khỏa. Lâm Hải nói lời cảm tạ, nhắm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Leng keng, lại một cái tin. Lâm Hải, anh ở đâu? Là Liễu Hinh Nguyệt phát tới. Dưới lầu, trên xe, chỉ chốc lát, Liễu Hinh Nguyệt từ trong bệnh viện đi tới, nhìn thấy xe Lâm Hải, liền mở cửa, ngồi lên, thúc thúc thu xếp tốt chưa? Từng. Mặt Liễu Hinh Nguyệt đỏ bừng, tự hồ có chút không bình thường. Lâm Hải, anh, này, cùng anh khách khí cái gì, nếu thật là... Ngô, Lâm Hải còn chưa nói xong, Liễu Hinh Nguyệt mãnh liệt ôm lấy cổ Lâm Hải, một cái bờ môi ướt át mềm mại dính sát lên. Con mắt Lâm Hải mãnh liệt trợn to, trong nháy mắt phản phất có một cổ điện lưu mát lạnh du tẩu toàn thân, thân thể toàn bộ cũng thẳng băng. Đây chính là cảm giác hôn môi sao? Quá mỹ diệu a. Lâm Hải cùng Vương Định nói chuyện yêu đương gần một năm, cũng chỉ là ngẫu nhiên lôi kéo tay mà thôi, cái này còn là lần đầu tiên cùng nữ nhân hôn môi. Đậu móa, có tiện nghi không chiếm, là vương bát đản a. Lâm Hải ôm chặt lấy Liễu Hinh Nguyệt, đầu lưỡi thô bạo cậy mở hàm răng của nàng, tại trong cái miệng nhỏ thơm ngọt của Liễu Hinh Nguyệt, điên cuồng cướp lấy. Đông đông đông. Có người gõ cửa sổ xe. À, Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng đẩy Lâm Hải ra, sột sột soạt soạt sửa sang y phục có chút lộn xộn. Em gái ngươi. Đại gia ngươi. Tổ tông ngươi, thời khắc mấu chốt bị quấy rầy, Lâm Hải quả thực là tức điên. Đậu móa, bất kể là ai, nếu không cho lão tử một cái lý do phù hợp, lão tử chém sống ngươi. Phanh đẩy cửa xe ra, Lâm Hải hướng người phía ngoài xe, trợn trừng mắt to. Ách, bành đào kỳ quái một trận, vừa mới rồi còn rất tốt, làm sao hiện tại thấy mình lại giống như thấy cừu nhân vậy? Chuyện gì, Lâm Hải giống như ăn phải thuốc súng, nói chuyện không hòa nhã được. Gặp người gõ cửa xe là bành đào, Lâm Hải càng tức giận, ngươi a một cục trưởng cục công an, còn tự thân đi quản chuyện xe chấn sao, huống chi chính mình đến chấn động cũng chưa kịp chấn động đâu. Nếu không phải nhìn ngươi là cục trưởng, lão tử không dám đánh ngươi, sớm đã cho một chân qua a. Bành đào lúc này mới chú ý tới, Liễu Hinh Nguyệt cũng ở trên xe, hơn nữa là một mặt ửng hồng, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, nhất thời minh bạch vừa mới rồi trong xe đã phát sinh cái gì. Trách không được người ta nổi giận đâu, nguyên lai mình làm người xấu phá chuyện tốt nhà người ta. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là phóng khoáng, vừa sáng sớm, liền trong xe làm việc, cái kia, Tiểu Lâm a, ta nghe Đỗ viện trưởng nói, ngươi biết trị bệnh. Đúng vậy a, làm sao? Vậy ngươi có thể, giúp phụ thân ta nhìn một chút hay không? Mặc kệ, không rảnh. Cửa xe đóng lại. Chương 33, thiên nhãn thần thông thăng cấp rồi. Bị Lâm Hải một chút mặt mũi cũng không cho còn phơi tại ngoài xe, trong lòng bành đào đặng cái mà bốc lên một cơn lửa giận. Chính mình dù sao cũng là cục trưởng cục công an, toàn bộ thành phố Giang Nam, ai dám không nể mặt chính mình? Không phải chính mình là đến có chút không phải lúc sao? Ngươi có cần đến mức một điểm thể diện cũng không lưu lại sao? Ngẫm lại, bành đào tiến lên, chuẩn bị lần nữa qua gõ cửa sổ xe. Hô, không nghĩ tới, Lâm Hải trực tiếp nổ máy xe, sát qua thân thể bành đào, chạy như bay mà qua. Tiểu tử hỗn trướng, bành đào kém chút bị xe quét đến, nhìn theo đằng sau đuôi xe Land Rover, hung hăng chửi một câu. Lâm Hải, vừa rồi anh làm sao không lễ độ đối với bành cục trưởng như vậy à? Trước đó bành đào đến bắt Vương Dũng, nên Liễu Hinh Nguyệt cũng biết ông ta là cục trưởng cục công an. Cái mũi Lâm Hải hừ một cái, đậu móa, làm hỏng chuyện tốt của lão tử, không đánh ông ta cũng không tệ, chán ghét. Trên mặt Liễu Hinh Nguyệt lập tức bay lên hai đóa mây đỏ, nàng đương nhiên biết rõ sự tình mà Lâm Hải nói là cái gì. Đúng, Hinh Nguyệt, nụ hôn đầu anh bảo trì hơn 20 năm, liền bị em cực đoan bá đạo cướp đi, em cũng phải phụ trách với anh a. Phi. Không biết xấu hổ, Liễu Hinh Nguyệt tức giận đánh Lâm Hải một chút, nhìn bộ dáng Liễu Hinh Nguyệt khẽ cáu giận, trong người Lâm Hải nhất thời dâng lên một dòng nước nóng. Dừng xe ở ven đường, Lâm Hải ôm chặt lấy Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, em nhìn anh cái này ăn nói vụng về, nếu không cho anh cái cơ hội, để cho anh lại rèn luyện một chút. Lâm Hải sắc mị mị trừng mắt nhìn bờ môi gợi cảm sung mãn của Liễu Hinh Nguyệt nói, anh ăn nói vụng về. Rõ ràng là miệng lưỡi trơn tru. So với ai khác cũng có thể nói, lời nói được một nửa, Liễu Hinh Nguyệt liền ngừng. Lưu manh, không biết xấu hổ, Liễu Hinh Nguyệt kịp phản ứng, tay nhỏ nhẹ nhàng nện tại trước ngực Lâm Hải. Lâm Hải một tay nắm lấy tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Tít tít tít, phía sau xe có thanh âm ấn còi. Tít bà nội ngươi. Lâm Hải mới không để ý tới, Liễu Hinh Nguyệt nghe được tiếng còi xe hơi. Liền muốn dãy dụa đẩy Lâm Hải ra, lại bị Lâm Hải một tay đè lại. Đông đông đông, thanh âm vội vã gõ cửa sổ xe. Ta ít ít ít đại gia ngươi. Lâm Hải kém chút bạo tẩu. Làm sao hắn hôn miệng một cái, liền có người tới gõ cửa sổ xe. Phanh cái đẩy cửa xe ra, Lâm Hải nhảy xuống. Đường cái là của nhà ngươi à, có biết không nói, Lâm Hải vừa xuống xe, liền có một chập mắng từ một người nam tử đổ ập xuống. Nhưng mắng một nửa. Liền tắt lửa. Lâm ca, là ngài a, Triệu Lỗi vừa rồi còn là bộ dáng vô cùng phách lối, nhất thời lại biến thành khổ qua. VWTF mô phỏng sao, Lâm Hải đi lên cũng là một chân, đem Triệu Lỗi đá trên mặt đất, sau đó một trận đấm đá. quá khi dễ người à. Lão tử thân cái miệng nhỏ kia dễ dàng sao? Cục trưởng cục công an tới quấy rối cũng liền thôi, ngươi cũng cùng đi theo thêm phiền à. Vương Đình thấy thế, vội vàng từ một chiếc xe BMW phía sau chạy xuống. Lâm Hải, ngươi dừng tay cho ta. Lâm Hải không để ý tí nào, lại đánh một hồi, mới dừng lại. Cũng may Lâm Hải không có sử dụng chân khí, nếu không phải vậy, cái trận bỗng nhiên cuồng đánh này, Triệu Lỗi không phải phế thì không thể. Chỉ chốc lát sau, Triệu Lỗi mới từ dưới đất bò dậy, xoay người đi đến trước mặt Lâm Hải. Lâm ca, thật xin lỗi, ta sai, ta thật không biết đây là xe của ngươi. Triệu Lỗi hiện tại thế nhưng là cũng không dám lại đắc ý với Lâm Hải. Sự tình Hồ Vi bị người bẻ xương cốt, bẻ gãy ngón tay, tại trong hội bọn họ này, đã truyền ra. Người khác có lẽ không biết là ai làm, nhưng Triệu Lỗi lại dám đánh 100 cái cam đoan, tuyệt đối là do người trước mặt này xuất thủ. Đậu móa, cút, Lâm Hải đánh xong Triệu Lỗi, khí cũng ra không ít, phất phất tay hướng phía Triệu Lỗi như vung con ruồi. Ai ai, lăng, ta cái này lăng, Triệu Lỗi lại là một trận cúi đầu không lưng, mang theo Vương Đình xám xịt rời đi. Ngồi tại trong xe BMW, Vương Đình nhìn Lâm Hải mở Land Rover ra, bên người đi theo Liễu Hinh Nguyệt, mà nam nhân tốt của chính mình, tại trước mặt Lâm Hải lại giống như cái tôn tử, cái rắm cũng không dám thả một cái, nhất thời trong lòng Vương Đình nổi lên một trận tức giận. Đồng thời với tức giận, không khỏi còn có một cỗ hối hận xông lên đầu. Trở lại trên xe, Lâm Hải muốn tiếp tục làm một số việc yêu đương, nhưng Liễu Hinh Nguyệt lại chết sống không chịu, khiến cho Lâm Hải phiền muộn một trận. Hận không thể đem Triệu Lỗi bắt trở lại, lại đánh một trận. Đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về túc xá, Lâm Hải lại mở ra WeChat. Trước đó thời điểm cùng Liễu Hinh Nguyệt thân mật, WeChat liền truyền tới thanh âm tiền tệ nhập vào cái túi. Lâm Hải biết rõ, đó là hắc đoạt hồng bao, lại giúp mình cướp được hồng bao của Thái Thượng Lão Quân. Chỉ bất quá, loại tình huống vừa rồi đó, đừng nói hồng bao, cho dù Thái Thượng Lão Quân đem toàn bộ lò luyện đang phát tới, Lâm Hải cũng lười nhìn một chút. Mở ra túi càn khôn, một cái đan dược màu lam nhạt, xuất hiện tại trong ô túi. Kinh nghiệm đan, gia tăng 10.000 điểm kinh nghiệm cho bất kỳ cái công pháp gì. Kinh nghiệm đan, Lâm Hải có chút mộng bức, mẹ nó, là chơi trò chơi đâu. Đây là, thấy đằng sau đồng dạng cũng không có yêu cầu về cảnh giới, Lâm Hải trực tiếp trước rút ra rồi lại nói. Có muốn sử dụng không? Sử dụng, lựa chọn công pháp, 1. Nguyệt cung tiên âm, 2. Thiên nhãn thần thông cái gì? Nguyệt cung tiên âm cũng có thể đề bạc kinh nghiệm, đây chẳng phải là cũng có thể thăng cấp sao? Lâm Hải thế nhưng là nhớ kỹ, sau khi học được Nguyệt cung tiên âm, thì không có biểu hiện đẳng cấp A. Mà thiên nhãn thần thông, sau khi học được trong đầu xác thực có cái tin tức, nhắc nhở cấp bậc trước mắt của thiên nhãn thần thông là cấp 1. Đây là có chuyện gì? Nhất thời không hiểu rõ, Lâm Hải cũng lười suy nghĩ. Lựa chọn 2. Không có gì do dự. Lâm Hải trực tiếp lựa chọn sử dụng kinh nghiệm đan cho thiên nhãn thần thông. Nói đùa, thiên nhãn thần thông thế nhưng là công pháp của nhị lang thần, tuyệt đối muốn ngưu hơn so với nguyệt cung tiên âm. Kinh nghiệm đan tiêu thất trong hư không, đồng thời, trong đầu Lâm Hải cho thấy một cái tin tức. Điểm kinh nghiệm của thiên nhãn thần thông gia tăng 10.000 điểm, đẳng cấp của thiên nhãn thần thông thăng làm cấp 2. Ta dựa vào, thăng cấp. Lâm Hải sảng khoái một trận, không biết sau khi thăng cấp xong, sẽ có cái hiệu quả gì? Lâm Hải mặc niệm một câu, thiên nhãn, mở. Sau đó, ở trong bốn phía sân trường quét hình một chút. Phốc. Phía trước Lâm Hải đúng lúc là nhà tắm nữ sinh. Bên trong, mấy nữ sinh đang ở dưới vòi phun vui cười đùa giỡn, rõ ràng đến mức Lâm Hải kém chút máu mũi phi nước đại. Đậu phộng, ngưu bức đại, vừa mới chuẩn bị lại nhìn thêm hai mắt, điện thoại liền vang. Sau khi Lâm Hải kết nối, là Đỗ Thuần đánh tới. Sư phụ, cục công an bên kia có tin tức, Vương Dũng là bị người sai xử, muốn hại chết Liễu Sơn. Trong lòng Lâm Hải lạnh lẽo, quả nhiên có chuyện ẩn giấu ở bên trong. Chịu người nào sai xử, cái này thì bản thân Vương Dũng cũng không rõ ràng, theo gã khai báo, tối hôm qua lúc sắp tan tầm, có người hướng thẻ ngân hàng gã chuyển vào 100.000 khối tiền, sau đó phát cho gã cái tin nhắn ngắn, để gã gia hại Liễu Sơn. Biết rõ. Lâm Hải có loại dự cảm. Chính mình đắc tội với Hồ Vi, không phải là Hồ Vi dời tức giận đến trên người phụ thân Liễu Hinh Nguyệt đi. Đúng, sư phụ, ngôn ngữ Đỗ Thuần có chút do dự. Chuyện gì? Ngươi nói. Lâm Hải hiện tại vẫn rất có hảo cảm đối với Đỗ Thuần, mặc kệ là người nhà bệnh nhân tập thể đến cảm tạ Đỗ Thuần, hay là đổ thuần tại bệnh viện cứu giúp Liễu Sơn, không đến một khắc cuối cùng cũng không buông bỏ, loại trách nhiệm này đều khiến Lâm Hải cảm thấy Đỗ Thuần là một cái người thật đáng kính. Trước đó Bành Đào đi tìm ngươi đi. Đúng. Nhắc lên Bành Đào, Lâm Hải liền phát hỏa, bất quá Lâm Hải cũng biết, Bành Đào cũng không phải cố ý làm hỏng chuyện tốt của chính mình, ngược lại cũng không muốn cùng ông ta so đo. Này, ngài có thể tìm chút thời gian, giúp phụ thân y nhìn một chút hay không, ta cùng phụ thân y là lão bằng hữu nhiều năm, thanh âm của Đỗ Thuần mang theo một tia thương cảm, hiển nhiên là một cái người rất trọng tình cảm. Phụ thân y bệnh gì? Đến ngươi cũng không trị được sao? Lâm Hải hơi kinh ngạc, nếu như ngay cả Đỗ Thuần cũng thúc thủ vô sách, bệnh này tuyệt đối không nhẹ. Nào chỉ là trị không được, căn bản liền bệnh gì cũng không tra được. Đỗ Thuần thở dài ở trong điện thoại, Lâm Hải nghĩ một hồi, tốt a, có thời gian ta đi qua nhìn một chút. Đỗ Thuần vui vẻ, vậy ngài nhìn thời gian nào thì phù hợp? Vậy liền, Lâm Hải vừa muốn nói chuyện, con mắt mạnh mẽ trừng lên. Ta bên này có chút việc, quay đầu cùng ngươi nói sau. Tắt điện thoại, ánh mắt Lâm Hải hiện lên một đạo hàn mang. Chương 34, tìm lại mặt mũi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hải đi gấp hai bước, đi đến trước mặt Lưu Lượng cùng Vương Bằng. Hải tử, bọn Hoàng Thiện quá khi dễ ngươi, Vương Bằng cùng Lưu Lượng mặt mũi bầm dập, hướng Lâm Hải phẫn nộ nói. Nguyên lai, Vương Bằng đi theo Lưu Lượng qua Phản Cổ Nhai, đi ngang qua phố Cực Thạch. Hai người hiếu kỳ liền vào xem. Trong đó, có một khối đá bề ngoài rất tốt, Lưu Lượng có chút ít tiền, nhất thời ngứa tay, liền chuẩn bị vỗ xuống chơi chơi. Không nghĩ, Hoàng Thiện đồng dạng là sinh viên Đại học Giang Nam cũng chọn trúng tảng đá kia, Lưu Lượng cũng muốn, liền theo nhất mấy lần giá. Thẳng đến khi cảm giác được Hoàng Thiện quăng tới ánh mắt hung ác, Lưu Lượng mới ý thức không tốt, vội vàng từ bỏ. Hoàng Thiện thế nhưng là cùng Diệt Tử Minh, Triệu Khôn, Hồ Vi được xưng là tứ công tử của Đại học Giang Nam. Không phải người mà Lưu Lượng y chọc nổi. Khối đá không có gì bất ngờ xảy ra bị Hoàng Thiện mua lại, nhưng khi qua giải thạch, bên trong đến cái lông cũng không có, trực tiếp thành một đống gạch đá vô dụng. Hoàng Thiện phía dưới tức giận, cảm thấy Lưu Lượng cố tình nâng giá với mình, để gã không duyên cớ tổn thất thêm không ít tiền, liền trực tiếp tới chào hỏi người, đem Lưu Lượng cùng Vương Bằng đánh một hồi tơi bời. Lưu Lượng cùng Vương Bằng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nghẹn đầy bụng tức giận trở về. Lâm Hải nghe xong, trong lòng lạnh lẽo, Vương Bằng cùng Lưu Lượng cũng là hảo huynh đệ của mình, nhất là Lưu Lượng, chính mình ba năm này gia cảnh khó khăn, Lưu Lượng mỗi lần mua ăn mặc cái gì, cũng không thiếu một phần cho chính mình, nghỉ đông và nghỉ hè cũng không quên mua chút quà tặng, để mình mang cho cha mẹ. Lâm Hải ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại cũng nhớ kỹ. Nếu là lúc trước, huynh đệ bị khinh bỉ, chính mình không có năng lực cũng liền thôi à, nhưng bây giờ, xưa đâu bằng nay. Huynh đệ bị khi dễ, hắn Lâm Hải nhất định phải ra mặt. Đi, chúng ta qua phố Cực Thạch, trong giọng nói Lâm Hải mang theo một tia lệ khí. Qua phố Cực Thạch? Đi làm gì? Tìm lại mặt mũi. Lưu Lượng cùng Vương Bằng một mặt mộng bị ép lên xe của Lâm Hải, phố Cực Thạch nằm tại bên trong cùng của Phản Cổ Nhai. Trong một cái sân rộng lớn, bày đầy những hòn đá màu sắc hình dáng lớn nhỏ khác nhau, có mấy cái già trẻ nam nữ. Tại trước mặt những hòn đá này nghiêm túc chọn lựa. Mà bên cạnh mấy cắt đá, cũng tụ tập một đám người. Tăng. Tăng. Tăng. Một cái trung niên mập lùn, hai mắt phát hồng nhìn chằm chằm vào mấy cắt đá, khẩn trương nắm quyền đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Soạt, hòn đá vỡ vụn, cộng lông đều không có. Xong, người lùn mập phù phù ngồi xuống dưới đất, con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất xỉu. Bên cạnh một cái máy cắt đá khác. Ha ha, ra lục á, đậu móa, không nghĩ tới lão tử cũng có một ngày phát tài. Một lão giả dơ bẩn vừa mới cắt ra một khối phỉ thúy lớn, cao hứng hoa chân múa tay, gần như điên cuồng. Lâm Hải vừa vào phố Cực Thạch, liền gặp được hai cái tràng diện hoàn toàn tương phản, không khỏi lắc đầu. Trách không được có chút tiểu thuyết đều viết nói, Đỗ Thạch, một mặt là thiên đường, một mặt là địa ngục. Trước mắt, cái này chẳng phải là ví dụ sống sờ sờ sao? Hải tử, Hoàng Thiện đang ở chỗ đó kìa, Vương Bằng mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện ra Hoàng Thiện ngồi tại cách đó không xa. Lâm Hải cũng nhìn thấy Hoàng Thiện, chỉ là không nghĩ tới, ở chỗ này cũng gặp được một vị cố nhân. Sở dĩ nói là cố nhân, là bởi vì Lâm Hải cùng người này cũng không quen biết, chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Đang lo lắng có muốn đi qua chào hỏi hay không, không nghĩ tới đối phương đã đi tới đây trước. Lâm huynh đệ, thật là khéo a, tới chơi đùa đá sao? Diệp Tử Vũ mặt mỉm cười hướng phía Lâm Hải chào hỏi. Lâm Hải đối Diệp Tử Vũ vẫn còn có chút hảo cảm, dù sao đánh cược tại Vạn Cổ Đường vài ngày trước, là vì Diệp Tử Vũ nói một câu, Hồ Vi mới không dám chơi xấu. Diệp Đại Thiếu cũng ở đây à, Lâm Hải không biết tên của Diệp Tử Vũ, ngày đó thấy Hồ Vi xưng hô y là Diệp Đại Thiếu, cũng liền gọi theo như vậy. Cái gì Đại Thiếu Tiểu Thiếu, ta lớn hơn ngươi, nếu không ngươi cứ kêu ta một tiếng Diệp ca, ta gọi ngươi Tiểu Hải đi. Diệp Tử Vũ hướng phía ghế trống bên cạnh liếc mắt một cái. Vậy thì tốt, Diệp ca, Lâm Hải cũng không khách khí, chào hỏi Lưu Lượng cùng Vương Bằng rồi ngồi xuống cùng một chỗ. Hoàng thiếu gia, bọn Lưu Lượng lại tới, muốn lại qua thu thập bọn họ một hồi hay không? Một cái người hầu hướng phía Hoàng Thiện nói từng. Hoàng Thiện nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy bọn Lâm Hải ngồi tại bên người Diệp Tử Vũ. Bọn họ tại sao lại ngồi cùng một chỗ với Diệp Đại Thiếu? Hoàng Thiện sững sờ, trước chờ xem đã, đợi lát nữa lại nói, Tiểu Hải a, Vương lão đối với bức họa kia của ngươi, thế nhưng là thích vô cùng a, nghe nói từ khi về Yến Kinh, mỗi lúc trời tối đều muốn xuất ra nghiên cứu một lần. Diệp Tử Vũ mở miệng nói, phốc, Lâm Hải ngồi xuống vừa uống miếng nước, lập tức phun toàn bộ ra ngoài. Ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt, xem ra Vương lão bảo đao chưa lão a, Lâm Hải hướng phía Diệp Tử Vũ đưa cái ánh mắt ngươi hiểu được. Nhưng trong lòng thầm mắng cái Vương lão này thật là một cái lão đầu tử bất chính. Mẹ nó, ưa thích cái cộng lông a ưa thích, cái đó dù gì cũng là một bức xuân cung đồ a. Lão đầu tử này thế mà mỗi đêm lấy ra nghiên cứu, xem ra lão già này cũng là gia hỏa ra vẻ đạo mạo, không phải kẻ tốt lành gì a ta. Ha ha ha ha, minh bạch ý tứ trong lời nói của Lâm Hải, Diệp Tử Vũ cười to một trận. Nhất thời, giữa hai người giống như lại thân cận không ít. Đi. Tiểu Hải, cùng Diệp ca ngươi chọn tảng đá chơi đùa, lại rảnh rỗi kéo một hồi, Diệp Tử Vũ chào hỏi Lâm Hải, đi đến trong đống đá trong sân kia. A, khối này không tệ, chỉ chốc lát, Diệp Tử Vũ đã chọn được một khối đá có bề ngoài vô cùng tốt. Tiểu Hải a, hôm nay khó được ngẫu nhiên gặp, tảng đá này, Diệp ca tặng cho ngươi, thế nào? Diệp Tử Vũ cởi mở nói, Lâm Hải sững sờ, chính mình cùng cái Diệp Tử Vũ này căn bản là không có giao tình gì. Không nghĩ tới đối phương đối với mình lại hào phóng như vậy. Nhất thời, hảo cảm của Lâm Hải đối với Diệp Tử Vũ lại tăng thêm không ít. Lâm Hải ngó ngó tảng đá kia, trong lòng nhất động. Vừa vặn thử một chút thiên nhãn thần thông của chính mình có hiệu quả hay không. Mặc niệm một câu, thiên nhãn, mở. Chỉ một thoáng, hai mắt Lâm Hải bịt kín một tầng ánh sương màu lam mà người thường vô pháp phát giác. Diệp ca, nếu như ngươi thật muốn đưa tặng ta một tảng đá, không bằng để cho chính ta chọn lựa một khối như thế nào. Lâm Hải nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Diệp Tử Vũ mỉm cười nói, ha ha, đương nhiên không có vấn đề, bất quá cũng phải tiết kiệm tiền cho Diệp ca ngươi a. Diệp Tử Vũ nghĩ là Lâm Hải sợ tảng đá kia quá quý giá, dù sao từ bên trên bề ngoài nhìn vào, trong sân này hẳn là không có tảng đá nào có giá cả cao hơn tảng đá này. Diệp Tử Vũ không khỏi, đối với Lâm Hải hiểu chuyện không tham lam như thế rất là yêu thích. Lâm Hải hơi hơi gật gật đầu, dùng thiên nhãn thần thông, tùy ý quét qua mấy tảng đá. Liền nó đi, Lâm Hải đi đến trước mặt một khối đá nhỏ thô ráp có kích cỡ như nắm tay. Diệp Tử Vũ sững sờ, sau đó nghẹn cười nói, ta nói Tiểu Hải, bảo ngươi tiết kiệm tiền cho Diệp ca, nhưng cũng không phải thế này a. Lâm Hải lắc đầu, Diệp ca ngươi quá nhạy cảm, tảng đá này, so sánh với tảng đá vừa rồi của ngươi kia đáng tiền hơn nhiều. Ồ! Diệp Tử Vũ nhìn Lâm Hải biểu lộ chắc chắn như thế, nhất thời có chút không nghĩ ra. Hứ, đần độn. Hoàng Thiện ở cách đó không xa, khinh bỉ cười một tiếng, đi tới. Diệp Đại Thiếu, nếu như tảng đá trước đó ngài không muốn, vậy tiểu đệ ta liền mua xuống. Diệp Tử Vũ vừa muốn mở miệng, Lâm Hải vội vàng giả trang ra một bộ biểu lộ nịnh nọt nói, nếu Hoàng Thiếu Gia coi trọng, vậy liền để cho Hoàng Thiếu Gia lấy đi. Hứ, tâm lý Hoàng Thiện càng thêm khinh thường. Vậy liền không khách khí. Tiểu Hải, cái này, sau khi Hoàng Thiện rời đi, Diệp Tử Vũ hơi kinh ngạc nhìn sang Lâm Hải. Tảng đá lúc nãy kia, nếu Lâm Hải không muốn, thì chính y cũng muốn mua xuống. Chơi đá nhiều năm như vậy, Diệp Tử Vũ xem xét liền biết rõ, xác suất tảng đá kia ra lục phi thường lớn, cái này tương đương với nhặt tiền a, chờ một chút liền biết rõ. Lâm Hải lộ ra một cái biểu lộ sâu xa khó hiểu. Chọn tốt đá. Diệp Tử Vũ liền thay Lâm Hải giao tiền, tảng đá Lâm Hải chọn kia, mất 6.000 khối tiền, mà khối của Hoàng Thiện, cũng mất 48.000 khối tiền.

ca ca thật không phải cố ý. Thần tài, người khác nói ta quỷ hẹp hòi cũng coi như xong, ngươi cướp được 9.999 điểm, chẳng những không ở trong đám giúp ta nói một câu, thế mà cũng giống như bọn họ, gọi ta quỷ hẹp hòi, ngươi. Phía sau liên tiếp là biểu lộ phẫn nộ, tiểu hồ đồ tiên, thật có lỗi, thấy bọn họ gọi, liền gọi thuận mồm. Thần tài, biểu lộ buồn bực liên tiếp, giúp ta qua trong đám nói một chút đi. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, ta liền qua. Lâm Hải mở ra thiên đình quầy giao dịch, trực tiếp toàn thể thành viên. Tiểu hồ đồ tiên, cái kia, thanh minh một chút a, hồng bao của thần tài, ta vừa mới cướp được 9.999 điểm công đức, cho nên thần tài không phải là quỷ hẹp hòi. Thần tài, hừ, các ngươi cũng nhìn thấy đi. Thần tài vừa phát nói, trong đám lúc đầu đã an tĩnh lại, lại náo nhiệt lên. Trư Bát Giới tiểu hồ đồ tiên, ngươi cướp được bao nhiêu, có liên quan cái lông đến lão Trư ta á, dù sao lão Trư chỉ cướp được 0.01, cho nên thần tài, là quỷ hẹp hòi. Cự Linh Thần, đúng thế, người khác cướp được có nhiều hơn cũng không có phần của ta, ta còn không phải chỉ cướp được 0.01 sao, thần tài, quỷ hẹp hòi một dạ du thần, giống như trên, thần tài, quỷ hẹp hòi hai lam thải hòa, ta cũng chỉ cướp được 0.01, thần tài, quỷ hẹp hòi ba lão thọ tinh thần tài, quỷ hẹp hòi bốn. Lâm Hải nhìn lấy trong đám bắt đầu lại dựng đội hình, cười đến dạ dày đều đau. Thần tài, a, các ngươi, tin tức nhóm, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 100 năm, đến, lại 100 năm đạo hạnh về không. Lâm Hải đều nhanh cười đến đau sốc không. Phát cái hồng bao, liền bồi lên ba ngụm máu, cái thần tài này, không phải đen đuổi sao? Chương 37, như thấy quỷ. Buổi chiều, Đỗ Thuần lại gọi điện thoại tới cho Lâm Hải. Sư phụ, không biết ngài bận rộn xong chưa, Bành Đào đang ở chỗ ta chờ đây, vậy được rồi, vừa vặn ta rảnh, một hồi liền qua, Lâm Hải lái xe, đến bệnh viện, đi thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng. Sư phụ, ngươi tới, Lâm Hải vừa tiến đến, Đỗ Thuần vội vàng đứng dậy đón lấy, mang trên mặt nụ cười nịnh nọt, Bành Đào thấy vậy, liền trợn cả mắt lên. Buổi sáng Đỗ Thuần cùng ông ta nói, muốn bái Lâm Hải làm sư, ông ta còn có chút không quá tin tưởng. Hiện tại thấy một lần, kém chút cả kinh đem tròng mắt rơi xuống đất, không khỏi, trong lòng đối với việc Lâm Hải trị liệu cho cha mình, lại nhiều thêm một phần lòng tin. Lâm Hải trực tiếp tìm chỗ ngồi ngồi xuống, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta còn không có đồng ý thu ngươi làm đồ đệ, cho nên không cần loạn gọi sư phụ. Lâm Hải một mặt không kiên nhẫn, nghĩ tới hai cái hàng là Đỗ Thuần cùng Cường Đầu Trọc, Lâm Hải liền đau đầu. Đậu móa, một cái không có cảm xúc. Một cái không có IQ, ngày sau chỉ định có nhục sư môn a. Đúng, đúng vậy, còn đang trong kỳ khảo nghiệm, ta hiểu. Đỗ Thuần cười theo, gật đầu một trận. Bành Đào một mặt mộng bức, đậu móa, Đỗ Thuần là người thế nào a? Muốn bái sư, người ta giống như còn không quá nguyện ý, cái này nếu là nói ra, ai mà tin. A, Tiểu Lâm a, chuyện buổi sáng, không có ý tứ, Bành Đào cảm giác mình xưng hô Lâm Hải là Tiểu Lâm, cũng đều có chút mất tự nhiên. Không có việc gì. Lâm Hải rất hào phóng khoát tay chặn lại. Đi thôi, đi xem bệnh nhân đi, chẳng lẽ ngươi còn định mời cơm hay sao? Đúng, đi xem bệnh nhân. Đỗ Thuần cùng Bành Đào vội vàng phụ họa nói. Trên đường đi, Lâm Hải ở phía trước một bên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, Đỗ Thuần cùng Bành Đào lùi lại nửa bước, theo sát phía sau. Đậu phộng, người này có thân phận gì a? Viện trưởng cùng cục trưởng cục công an, tự mình cùng đi. Không rõ ràng. Nhìn tuổi tác còn trẻ như vậy, hẳn không phải là cái gì lãnh đạo a, đoán chừng là loại hình con cái của vị đại lãnh đạo nào đó. Nhưng làm cho viện trưởng cùng cục trưởng cục công an cẩn thận xu nịnh, tuyệt đối là đại nhân vật, mặc kệ là nhân viên công tác của bệnh viện, hay là đến bệnh nhân cùng gia thuộc đến khám bệnh, gặp phải tràng cảnh này, cũng đối với Lâm Hải có cái nhìn khác, nhao nhao suy đoán thân phận của Lâm Hải. Lâm Hải tự nhiên không biết những cái này, lái xe, đi theo xe cảnh sát của Bành Đào. Một đường đi vào một mảnh khu biệt thự ở Đông Giao, đậu phộng, Bành cục trưởng, thật hoành tráng a, tham được bao nhiêu, nhìn cái biệt thự trước mắt, Lâm Hải không che đậy miệng nói, Bành Đào đang ở phía trước dẫn đường, nghe được cái quan điểm thì suýt cắm đầu xuống đất, em gái ngươi, có thể nói chuyện phiếm thật tốt hay không a, hiện tại muốn cầu cạnh Lâm Hải, Bành Đào chỉ có thể hít sâu một hơi, nhẫn, Tiểu Lâm nói giỡn, lão gia dở nhà ta còn có chút cơ nghiệp, chỉ dựa vào ta, nào mua nổi cái biệt thự a. Lâm Hải một đường nhìn mảng lớn khu xanh sạch hóa cùng phong cảnh như tranh vẽ của khu biệt thự, trong lòng liền cảm khái không thôi. Đậu móa, kẻ có tiền đúng là biết hưởng thụ à, cũng quên hỏi Cường đầu trọc, cái chuyện phòng trọ của mình đã nghe ngóng thế nào rồi. Mình bây giờ hẳn là cũng xem như có chút tiền, hôm nào cũng mua một căn biệt thự để ở, sau đó đem cha mẹ đón tới, hảo hảo hưởng hưởng thanh phúc. Đến rồi, Bành Đào dừng lại trước một căn biệt thự nằm ở gần phía trong cùng. Vừa vào nhà, Lâm Hải nhất thời bị sửa sang hào nhoáng trong căn phòng cùng các loại đồ dùng cao cấp ở trong nhà làm chấn kinh. Mẹ nó à, trách không được người người đều ưa thích tiền, có tiền mẹ nó đúng là tốt. Nhìn xem người ta ăn ở, dùng thế này, Lâm Hải cảm giác 20 năm sinh sống của mình quả thực quá uổng phí. Hứ, đồ nhà quê. Lâm Hải đang ngửa đầu đánh giá chung quanh, liền bị một cái thanh âm chói tai cắt ngang, đưa mắt nhìn lại. Một cái nữ hài hơn 10 tuổi, ăn mặc thời thượng, từ trên thang lầu đi xuống. Tam muội, nói chuyện kiểu gì thế? Ngươi! Bành Đào hướng phía nữ hài răng dậy nói, đại ca, đừng tưởng đây là chỗ cái cục trách của anh, muốn giáo huấn người nào thì giáo huấn người đó, còn có, đừng có cái loại người gì cũng đều mang về nhà, ngươi xem một chút cái đức hạnh kia, hết nhìn đông tới nhìn tây, không phải đồ nhà quê thì là cái gì? Im miệng! Ngươi đối với Tiểu Lâm khách khí một chút. Hắn là ta mời đến chữa bệnh cho cha, chữa bệnh. Liền hắn, Bành Tuyết phản phất nghe được chuyện cười cực lớn, liền cười khanh khách. Ngươi đừng làm rộn, đại ca, nhìn cách ăn mặc của hắn, chính là tên ăn mày a, đậu móa, ăn mày em gái ngươi a ăn mày, ngươi bùng còn có ba phần hỏa khí, Lâm Hải nhất thời không nhịn được. Cái đần độn này là ai vậy? Mùi mùi của ngươi. Lâm Hải hướng phía Bành Đào hỏi, ngươi nói người nào đần độn? Ngươi nói người nào là đần độn đâu? Lâm Hải nói một câu, để Bành Tuyết nhất thời dựng lông. Đại ca, ngươi xem một chút, ngươi mang đến là ai à, nói chuyện có bao nhiêu thô tục à, nhanh chóng cút ra ngoài cho ta. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lúc này, một cái nữ nhân hình thể hơi mập, đi xuống. Mụ, ngươi xem đại ca của ta à, loại người nào cũng đều lĩnh vào trong nhà. Bành Tuyết vừa thấy nữ nhân này, lập tức chạy qua nũng nịu nói. Tuyết Nhi chớ hồ đồ. Ngươi thường xuyên ở nước ngoài, nên có khả năng không biết, vị này là Đỗ viện trưởng của Bệnh viện Thành phố Nhân dân đệ nhất, nhanh gọi Đỗ bá bá, Chu Hiểu vội vàng chỉ vào Đỗ Thuần giới thiệu nói, hừ. Coi như thôi đi, ta không với cao nổi. Cái mũi của Đỗ Thuần hừ một cái, nghiêng đầu sang một bên. Đỗ Thuần hiện tại đối với Lâm Hải có thể nói là đã đến cấp độ sùng bái, thấy Bành Tuyết đối với Lâm Hải bất kính, cái lão đầu bướng bỉnh này nhất thời đùa nghịch lên tính khí. Viện trưởng thế nào? Còn không phải không chữa khỏi bệnh cho cha ta sao? Bành Tuyết nhỏ giọng thầm thì một câu. Người đứa nhỏ này, Chu Hiểu vỗ nhẹ nhẹ Bành Tuyết một chút, Đỗ viện trưởng, thật sự là thật có lỗi a, đều tại ta quá nuông chiều Tuyết Nhi. Chu Hiểu mỉm cười hướng Đỗ Thuần xin lỗi, từ đầu tới đuôi đều không liếc nhìn Lâm Hải một chút nào. Đỗ viện trưởng, Bành cục trưởng, xem ra ta tại cái chỗ này không quá được hoan nghênh a, ta nhìn ta vẫn là đi thôi, miễn cho chọc người ghét. Chủ nhân có thái độ này, Lâm Hải thật tức giận, đã sớm nên đi, lại không ai muốn lưu ngươi lại. Bành Tuyết trợn mắt trừng một cái. Tiểu Tuyết, ngươi im miệng, Bành Đào trừng Bành Tuyết một chút, quay đầu nhìn qua Chu Hiểu nói, mụ, vị này là Lâm Hải, là ta mời tới xem bệnh cho cha ta. Chu Hiểu nhướng mày, Tiểu Đào, ngươi làm sao cũng bắt đầu hồ nháo, không phải, mẹ, được rồi, ngươi không cần nói nữa. Tiểu Tuyết đã tới viện y học ở Đại học Stanford của nước Mỹ để mời Smith giáo sư, hiện tại ông ấy đang ở trong phòng chẩn trị cho cha ngươi đâu, tin tưởng rất nhanh liền có biện pháp. Đậu móa, Lâm Hải thầm mắng mình một tiếng, thật sự là phạm tiện, dư thừa tới một chuyến, quay người, Lâm Hải liền muốn rời khỏi. Smith giáo sư, cha ta thế nào? Một cái người nước Mỹ từ gian phòng lầu 2 đi tới, Bành Tuyết vội vàng nghênh đón. Rất kỳ quái, thật rất kỳ quái. Smith lấy tiếng Trung cứng nhắc, nói, này, vậy ngài có thể trị hay không? Bành Tuyết vội vàng hỏi. Ai? Smith lắc đầu. Cái gì? Liền ngài cũng không trị được, ngài thế nhưng là chuyên gia chữa bệnh ưu tú nhất nước Mỹ thậm chí là trên toàn thế giới a. À, Đỗ viện trưởng, làm sao ngươi lại cũng ở đây a? Smith không có trả lời vấn đề của Bành Tuyết, ngược lại nhìn sang Đỗ Thuần, một mặt kinh ngạc. Ha ha, Smith. Nhoáng một cái đã 5-6 năm không gặp đi, gặp lão bằng hữu, Đỗ Thuần cũng thật cao hứng. Smith quay đầu hướng Bành Tuyết nói, có Đỗ viện trưởng ở dây, ngươi làm gì phải đem ta từ nước Mỹ đến đâu, y thuật của Đỗ viện trưởng, thế nhưng là ở trên ta à. Cái này, Bành Tuyết nhất thời á khẩu không trả lời được, Bành lão tiên sinh bệnh, tha thứ ta bất lực. Smith lắc đầu, xuống lầu, liền muốn rời khỏi, chúng ta cũng đi thôi, chẳng lẽ còn ở lại đây, chờ người ta đuổi ra ngoài sao? Lâm Hải chào hỏi Đỗ Thuần một tiếng, quay người cũng đi ra ngoài. Chờ một chút, Bành Đào thấy thế, vội vàng đem Lâm Hải cản lại. Tiểu Lâm, thật xin lỗi, là Mùi Mùi ta không hiểu chuyện, ngươi cho ta cái mặt mũi, giúp cha ta xem một chút đi, Bành Đào năn nỉ nói, y biết rõ, Lâm Hải là hy vọng cuối cùng. Đại ca, ngươi nói cái gì đó? Ta chỗ nào không hiểu chuyện? Ngươi câm miệng cho ta, Bành Đào gấp, cô Mùi Mùi này, thật sự là thành sự không có bại sự có thừa. Ta mệt mỏi, Tiểu Tuyết, giúp ta đưa tiễn Smith tiên sinh cùng Đỗ bá bá của ngươi đi, Chu Hiểu quay người tiến vào phòng ngủ lầu 2. Ngụ ý không cần nói cũng biết, đây là đang tiễn khách, Lâm Hải khó thở mà cười, mặc kệ Bành Đào ngăn cản, mang theo Đỗ Thuần cũng một mặt đầy nộ khí, rời khỏi biệt thự. Vừa ra đến cửa, Lâm Hải nheo mắt, đồng thời, thiên nhãn thần thông, lại một lần nữa tự động mở ra. Quỷ A. Lâm Hải hú lên quái dị, tóc gáy toàn thân đều dựng lên. Chương 38, bị lừa đảo. Lâm Hải thề, chính mình đã lớn như vậy, chưa từng có sợ hãi giống như hiện tại. Trước mặt, một cái nữ tử thiếu một cái tay, một chân, ăn mặc phục sức cổ đại, ánh mắt băng lãnh nhìn mình chằm chằm, lộ ra âm u khủng bố. Quỷ. Cái quỷ gì? Đỗ Thuần kinh ngạc hỏi. Không đợi Lâm Hải trả lời, bàn chân nữ quỷ cách mặt đất, hướng thẳng đến phía Lâm Hải thổi qua tới. Đậu phộng, không được qua đây. Lâm Hải hoảng sợ oa oa kêu to, không ngừng lùi lại. Tiếc rằng, tốc độ của Lâm Hải, căn bản không sánh bằng nữ quỷ, nháy mắt, nữ quỷ liền đến trước mặt. Ta xxx đại gia ngươi, dưới sự kinh hãi, Lâm Hải hướng phía nữ quỷ cũng là một quyền. Không nghĩ tới, một quyền tự như đánh trong không khí, nữ quỷ trực tiếp xuyên qua thân thể Lâm Hải, bay vào trong biệt thự. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Đỗ Thuần đỡ lấy Lâm Hải, một mặt quan tâm hỏi, không có việc gì. Lâm Hải thở hổn hển, trợn mắt hốc mồm. Đại ca, ngươi mau tới, cha lại phát bệnh. Lúc này, Bành Tuyết đột nhiên từ trong biệt thự chạy đến, hướng phía Bành Đào đang đưa tiễn Lâm Hải cùng Đỗ Thuần hô nói, cái gì? Bành Đào giật mình. Giữ chặt Lâm Hải, Tiểu Lâm, van cầu ngươi, xem cho cha ta một chút đi. Nhìn con em ngươi. Lâm Hải trực tiếp đem Bành Đào hất ra, vắt chân lên cổ mà chạy. Quá mẹ nó đáng sợ, quá mẹ nó đáng sợ. Lâm Hải một bên vừa lái xe, một bên trong miệng không tự chủ được nói thầm lấy. Tuy từ khi biết rõ trong đám đùa bức kia rất thật sự có khả năng là thần tiên, Lâm Hải liền đã nghĩ qua, trên cái thế giới này nếu đã có thần tiên, như vậy quỷ khẳng định cũng là tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới là, chính mình thế mà nhanh như vậy liền gặp được. Làm một cái phàm nhân, đối với quỷ luôn có một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên. Lâm Hải mặc dù đã tiên đoán được quỷ quái tồn tại, nhưng bỗng nhiên thấy một cái, thì vẫn là hoảng sợ gần chết. Sư phụ, ngươi thật không cứu ba của Bành Đào sao? Đỗ Thuần tuy cũng rất tức giận với thái độ của Bành gia, nhưng ông ta từ trước đến nay trạch tâm nhân hậu, không đành lòng thấy chết mà không cứu. Cứu muội ngươi. Về sau mẹ nó đừng đề cập chuyện Bành gia với ta. Lâm Hải đánh chết cũng sẽ không lại đi Bành gia. Cả ngày, Lâm Hải liền mặt ủ mày châu, bên người chỉ cần hơi có chút động tĩnh, đều có thể hoảng sợ khẽ run rẩy. Người nhà không có sao chứ, nhất kinh nhất xạ, Vương Bằng một mặt kỳ quái hỏi. Bàn tử, nếu như ngươi nhìn thấy một cái nữ quỷ, ngươi sẽ như thế nào? Nữ quỷ? Kha kha kha kha. Vương Bằng sờ lên cằm, cười dâm đãng một trận. Này còn phải hỏi, đương nhiên là trước gian sau gian, gian xong lại gian. Qua cắp cắp, Lâm Hải quay đầu, lạnh lùng nhìn Vương Bằng một chút, không nói gì. Đậu phộng, hải tử, ngươi mẹ nó đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta, ta sợ hãi. Vương Bằng đánh cái rùng mình, quay đầu đi. Ban đêm, Lâm Hải nằm thẳng đến rất khuya, mới mơ mơ màng màng ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Hải bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, khiến hắn nhất thời rùng mình một trận. Mở to mắt vừa nhìn. Má ơi, Lâm Hải kêu lên một tiếng quái dị, hù đến vụt cái liền ngồi dậy. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Hải toàn thân run rẩy nói. Trước giường, nữ quỷ mà ban ngày hắn thấy ở Bành Giá, thế mà theo tới. Ánh mắt nữ quỷ lạnh lùng, bờ môi ngọ ngoậy, tựa hồ đang nói cái gì đó. Chỉ là, Lâm Hải thanh âm gì cũng không nghe được. Ngươi đang nói cái gì? Ta không nghe được. Lâm Hải cả gan nói, nữ quỷ đối diện một mặt mờ mịt. Đậu móa, Lâm Hải nhìn ra, nữ quỷ cũng không nghe được chính mình nói chuyện. Hai người diễn kịch câm, nói nửa ngày, ai cũng không thể hiểu rõ ai muốn làm gì. Sau cùng, nữ quỷ một trận tức giận, hướng phía Lâm Hải đánh tới. Má ơi! Lâm Hải tỉnh lại, ga giường cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp, đậu phộng, lại là giấc mộng. Lâm Hải chà chà mồ hôi trên đầu. Mặc dù là giấc mộng, nhưng tràng cảnh trong mộng quá chân thực, trái tim Lâm Hải phanh phanh, đều nhanh từ cổ họng nhảy ra. Nhìn xem thời gian, vừa vặn vừa qua khỏi 12 giờ đêm, Lâm Hải hiện tại là vừa kinh vừa sợ, tỉnh cả ngủ. Đậu móa, một màn trước đó kia, không phải là cái gọi là báo mộng đi. Em gái ngươi, ta lại không biết ngươi, tại sao phải tìm tới ta à? Lâm Hải sắp khóc. Không được, dạng này không phải là biện pháp, nhất định phải tìm đồ vật để trừ tà. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải cầm điện thoại di động lên, mở WeChat ra. Cái thứ nhất, Lâm Hải nghĩ đến Ngộ Không, đây chính là hộ hàng yêu bắt quái chuyên nghiệp a, tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, có ở đó không? Ngộ Không, tìm lão tôn ta có chuyện gì? Tiểu hồ đầu tiên, có một chuyện xin được chỉ giáo, tiểu tiên gặp được một quỷ quái giao xoa, không biết nên làm như thế nào cho phải. Ngộ Không, cái này dễ nói, một gậy đánh chết là xong. Lâm Hải không còn gì để nói, tốt a, coi như ta không có hỏi. Ngẫm lại, Lâm Hải vẫn là trực tiếp mở quầy giao dịch thiên đình ra. Tiểu hồ đầu tiên, cầu một bảo vật trừ tà, yêu cầu có thể loại trừ quỷ quái cùng một số đồ vật không sạch sẽ. Nhị Lang Thần, phí việc này làm gì, gặp được quỷ quái, trực tiếp làm chết liền xong. Lâm Hải một trận cuồng mồ hôi, con hàng này cũng là bạo lực cuồng a, Đông Hải Long Vương, quỷ quái chi vật, chờ nhìn thấy ta, đã sớm chạy mất tâm, còn cần loại trừ. Thất tiên nữ, liền đúng vậy a, huống chi hiện tại thiên đình cùng địa phủ từ lâu đã không thông, nào còn gặp được quỷ quái a, đến, hỏi không. Thật sự là sầu chết, ngay tại thời khắc Lâm Hải thất vọng, len ken một tiếng, lại có người phát biểu. Trương Thiên Sư, vì sao muốn loại trừ a, gặp quỷ quái, có thể bắt lại nuôi chơi a, phía sau là ba cái biểu lộ chảy nước miếng, Hằng Nga, thật buồn nôn, nuôi đồ chơi kia làm gì, vẫn là thỏ ngọc của tốt, thỏ ngọc, chích chích chích chích. Nhị Lang Thần Hằng Nga, hôm nào ngươi để thỏ ngọc, cùng Hạo Thiên Khuyển của ta phối đôi thử thôi, nhìn xem có thể sinh ra cái gì. Hằng Nga, mới không cần, thứ sinh ra còn phải nghĩ sao, tự nhiên là cẩu tạp chủng. Nếu là thường ngày, Lâm Hải nhìn thấy đám hàng này nói chuyện phím, đã sớm cười phun, nhưng là bây giờ, hắn lại không để ý tới. Hắn hiện tại, đang theo dõi ảnh chân dung của Trương Thiên Sư, kích động kém chút nước mắt cũng rơi ra, xoa, ca ca hoảng sợ cũng quên, trong đám mẹ nó có cái hộ bắt quỷ chuyên nghiệp a. Hắn vội vàng hướng Trương Thiên Sư gửi đi cái tin tức xin tăng thêm bạn tốt. Len keng, WeChat vừa vang, Trương Thiên Sư đã cho thông qua. Tiểu hồ đầu tiên, Thiên Sư, cứu mạng a. Trương Thiên Sư, đạo hữu, chuyện gì mà kinh hoảng như thế, một chuỗi biểu lộ kinh ngạc, Lâm Hải lại đem sự tình gặp quỷ lại là báo mộng, cùng Trương Thiên Sư nói một lần. Trương Thiên Sư, đạo hữu tại thiên đình thế nào lại gặp quỷ quái? Còn có, ngươi vì sao lại sợ quỷ quái? Còn có, ngươi vì cái gì lại không thể câu thông cùng quỷ quái? Trương Thiên Sư tự như cái bảo bảo hiếu kỳ, phát tới một chuỗi vấn đề. Lâm Hải im lặng, tiểu hồ đầu tiên, những sự tình này đợi lát nữa lại nói, ngươi liền nói cho ta biết, nếu như là cái phàm nhân, gặp được loại tình huống này, phải làm gì? Trương Thiên Sư, phàm nhân, không có cách nào, chờ chết đi. Em gái ngươi. Lâm Hải bị một câu của Trương Thiên Sư, kém chút làm hoảng sợ khóc. Bất quá, ngay sau đó, lại có một cái tin tức phát tới. Trương Thiên Sư, trừ phi hắn có thể tìm tới một vị cao thủ bắt quỷ giống như bổn Thiên Sư, nếu không khẳng định ngõm củ tỏi. Lâm Hải xem xét, lại lên tinh thần. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi có biện pháp nào khác không? Trương Thiên Sư, biện pháp khác, kỳ thực cái quỷ quái này, là hình thành như thế, tại trong cơ thể người, cũng tồn tại linh hồn, ở vào chỗ vị trí cổ họng. Lâm Hải trở nên đau đầu. Tiểu hồ đầu tiên, xin nhờ, nói điểm chính. Trương Thiên Sư, à, tốt à. Ngươi nói, chuẩn bị xử trí cái quỷ này như thế nào đi, xử trí như thế nào, còn có thể xử trí như thế nào? Đương nhiên là đuổi đi. Tiểu hồ đồ tiên, chỉ cần không tiếp tục đến quấy rối ta là được. Trương Thiên Sư, cái này đơn giản, ngươi cùng nó hỏi rõ ràng nguyên nhân là được, kỳ thực quỷ chính là người sau khi chết, bọn họ cũng là giảng đạo lý. Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, không phải đã nói rồi sao, căn bản là không có cách nào câu thông. Trương Thiên Sư, như vậy đi, ta cho ngươi một dạng bảo vật, bảo quản loại bỏ phiền não của ngươi, đáng giá. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, bảo vật gì? Phát tới. Trương Thiên Sư không có gửi đi bảo vật, mà chính là phát tới một chuỗi cười gian biểu lộ. Trương Thiên Sư, nghe nói, lúc trước ngươi ở chỗ thần tài đoạt được 9.999 điểm công đức, thật là khéo, bảo bối này của ta liền bán cái giá này em gái ngươi. Lâm Hải kém chút khóc, không chơi theo cái dạng này à, cái này mẹ nó không phải là lừa đảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Chương 39, kiếm gỗ đào phiên bản bỏ túi, có thể chiết khấu một chút hay không? Lâm Hải quá không cam lòng tâm, 9.999 điểm công đức này mẹ nó còn không có cầm nóng tay đây, không trả giá a, thân. Em gái ngươi. Trong lòng Lâm Hải có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua, lão tiểu tử Trương Thiên Sư này, quá mẹ nó hung ác, có thể xưng là chu bái bị bản hiện thực a. Bất quá không có cách nào, người nào để mình bây giờ có nhu cầu cấp bách cần bảo vật khu quỷ đây. Đậu móa, nhận, sớm muộn cũng có một ngày. Lão tử sẽ đòi lại từ ngươi cả gốc lẫn lãi. Tiểu hồ đồ tiên, tốt a, phát bảo vật tới. Trương Thiên Sư, trước trả khoản sau chuyển hàng a, thân. Phốc. Ông nội nhà ngươi. Mở ra túi tiền, ngươi hướng Trương Thiên Sư chuyển khoản 9.999 điểm công đức. Nhật, mẹ nó lại chỉ còn 100 điểm, vẫn là lúc trước để Tiêu Thanh Sơn đi nhờ xe, đần độn u mê mà kiếm tới. Trương Thiên Sư hướng ngươi gửi đi một cây kiếm gỗ đào. Cái gì? Thứ đồ gì, kiếm gỗ đào? Đại gia ngươi, hố cha a, Lâm Hải còn tưởng rằng đưa cho mình cái bảo bối gì, mẹ nó lại là thanh kiếm gỗ đào. Cái này còn chơi cái cộng lông a, chính mình cũng không thể mỗi ngày đều cổng thanh kiếm gỗ đào ra ra vào vào đi, cái này mẹ nó còn không bị người xem như đần độn a. Tiểu hồ đầu tiên, có thể trả hàng hay không? Lâm Hải có chút hối hận. Trương Thiên Sư, bảo vật bán ra, không thể đổi. Phía sau là ba cái biểu lộ cười xấu xa, được, ngươi lợi hại. Ngươi nha chờ đó cho ta, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, đồ vật đều đã mua, hối hận cũng vô dụng, xem trước một chút rồi nói sau. Mở ra túi càn khôn, một thanh kiếm gỗ đào tinh xảo xuất hiện tại bên trong ô vuông. Kiếm gỗ đào, pháp bảo khu quỷ đỏ Trương Thiên Sư chế tạo, thiên tiên trở lên đều có thể sử dụng. Phốc. Ta làm đại gia ngươi. Thật sự là nhật chó, mẹ nó thiên tiên trở lên mới có thể sử dụng, sớm mẹ nó không nói. Vậy mình chẳng phải là mua cái thiêu hỏa côn? Có cái búa dùng? Không được, nhất định phải trả hàng. Tiểu hồ đồ tiên, thiên sư, bảo bối này của ngươi thiên tiên trở lên mới có thể sử dụng, thế nhưng ta là muốn thứ cho phàm nhân có thể sử dụng a. Trương Thiên Sư, trên thiên đình chúng ta thấp nhất đều là thiên tiên a, ngươi tại sao phải cần đồ cho phàm nhân? Một cái biểu lộ kinh ngạc. Tiểu hồ đồ tiên, ta thần đang ở bên trong một cái bí cảnh, pháp lực bị hạn chế, bây giờ cũng không khác phạm nhân a. Trương Thiên Sư, VTS, ngươi cũng quá khổ bức đi, bất quá không quan hệ, cái kiếm gỗ đào này, phạm nhân cũng có thể dùng, chỉ là công năng bị hạn chế mà thôi, nếu như ngươi chỉ là vì khu trừ quỷ mị, cũng đủ dùng, mang lên nó, quỷ mị bình thường không thể tiếp cận ngươi. Tiểu hồ đồ tiên, thật sao? Cũng không thể gạt ta. Lâm Hải cảm thấy lão tiểu tử Trương Thiên Sư này cũng là cái lão hồ ly, đối với lời nói của lão cầm thái độ rất hoài nghi. Trương Thiên Sư, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nếu như không dùng được, ta sẽ chế tác cho ngươi một thanh cho phàm nhân dùng. Cái này còn tạm được. Hơn nửa đêm, người trong phòng ngủ cũng đã ngủ hết, Lâm Hải trực tiếp điểm rút ra. Hả? Nhìn kiếm gỗ đào trong lòng bàn tay, dài 2-3 cm, chỗ chui kiếm còn có cái lỗ nhỏ. Phổi của Lâm Hải cũng tức điên. Em gái ngươi, rõ ràng là cái món trang sức, khu cái búa quỷ a, hố cha a, cái này mẹ nó tuyệt đối là cái hàng giả mạo phi pháp, sản phẩm ba không. Tiểu hồ đồ tiên, Trương Thiên Sư, ngươi đi ra cho ta, phía sau là ba cái phẫn nộ biểu lộ, Trương Thiên Sư, thế nào? Lâm Hải trực tiếp chụp ảnh thành kiếm gỗ đào bỏ túi trong tay lại, rồi phát quà. Trương Thiên Sư, có vấn đề gì không? Tiểu hồ đồ tiên, ngươi cảm thấy nó có thế khu quỷ sao? Phía sau là ba cái biểu lộ phẫn nộ. Trương Thiên Sư, ai nha,